Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1737, hai tòa núi cao. Tào Ngang vui vẻ đồng ý, hắn chủ chính Duyện Châu lâu như vậy, nghị sự lúc ý ấy như thế thống nhất cơ hội không nhiều. Sở dĩ như vậy thuận lợi, trừ Tôn Sách đề nghị này có thể có lợi bên ngoài. Mạnh Kiến giải thích cũng có tác dụng rất lớn. Mạnh Kiến tuổi tác không lớn, cũng liền chừng 20. Tại Trần Cung, Mao Giới các loại người trước mặt đều là hậu sinh. Nhưng hắn không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không bởi vì là hậu sinh mà nhát gan, cũng không bởi vì là Ngô Hầu sứ giả mà ngạo mạn. Nói chuyện lại vô cùng có trật tự, ứng đối như chảy, giải thích rõ ràng mà chân thành, khiến người ta thiên nhiên có một loại tín nhiệm cảm giác. Tào Ngang rất hâm mộ Tôn Sách dưới trướng có dạng này nhân tài. Cũng đối Tôn Sách quân mưu chỗ phi thường tò mò, hắn cũng chiêu tập một số tuổi trẻ tài tuấn, từ Trần Cung phụ trách, nhưng bọn hắn nghị sự lúc cũng là sách không ra như thế tỉ mỉ cẩn thận phương án. Vẫn là tự quyết định nhiều. Xem ra rất náo nhiệt, cũng rất khó có một cái dễ dàng cho chiêu đãi phương án. Dù cho có thể chấp hành, hiệu quả cũng không lắm lý tưởng. Cuối cùng vẫn là Trần Cung một người quyết định, Tào Ngang mở tiệc chiêu đãi Mạnh Kiến, hướng Mạnh Kiến thỉnh giáo. Nội dung rất rộng, bao quát Tôn Sách hành quân tác chiến, chữa trị dân chính các mặt, ham học hỏi chi tâm cái gì thành. Nếu như Mạnh Kiến không phải Tôn Sách dưới trướng mưu sĩ, hắn nói không chừng liền muốn xuất khẩu giữ lại. Mạnh Kiến cũng là không giấu dốt, lấy cái phương án này hình thành quá trình làm thí dụ. Đại khái giảng giải một chút quân mưu chỗ công tác quá trình. Chỉ là biến mất chi tiết, dù sao Tào Ngang chỉ là Tôn Sách minh hữu, không phải Tôn Sách bộ hạ. Cái phương án này điểm xuất phát vẫn là tự lợi, Duyện Châu là bị lợi dụng đối tượng, cái gọi là lợi ích cũng chỉ là mồi nhử thôi. Nếu như không là Dự Châu trực tiếp khống chế độ khó khăn quá lớn, cơ hội này tuyệt sẽ không rơi xuống Tào Ngang trong tay. Tào Ngang miệng phía trên không nói, tâm lý cũng rất cảm khái, Tôn Sách cái này là từ chỗ nào tìm đến những người tuổi trẻ này. Một cái so một cái ưu tú, không thể không nói, đây là thiên phú, người khác không học được, tựa như hắn nạp mấy cái thiếp một dạng, hoặc là thông minh, hoặc là tuyệt sắc, hoặc là hiền lành, bất kỳ một cái nào cũng có thể làm chính thê, lại đều thành hắn thiếp. Viên Đàm thì đã từng nói, Tôn Sách nhìn người ánh mắt rất chính xác, thắng qua Hứa Thiệu gấp trăm lần. Nếu như sinh ra sớm 30 năm, bằng này thiên phú, hắn đủ để cùng Lý Ưng, Quách Thái bọn người nổi danh, cùng dạng này người sống chung, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Mạnh Kiến trừ truyền đạt sứ mệnh, hắn còn có hắn nhiệm vụ, tỉ như xem xét Tào Ngang hôn lễ chuẩn bị tình huống. Tôn Sách đã lên phía Bắc, Tôn Kiên cũng tải chu bị xuôi Nam giao châu sự tình. Hôn lễ nhất định phải tại mấy tháng này bên trong hoàn thành. Thời gian so sánh gấp, lại không thể nhường. Tôn Sách lo lắng Tào Ngang chuẩn bị không đủ, phái Mạnh Kiến đến xem thử. Riêng là nhìn xem Tào Ngang có cái gì cơ thiếp. Ngược lại không phải là không thể có, chỉ là không thể có được chiều quá sinh kiêu. Muốn áp chính thê Tôn Thượng Anh một đầu si tâm vọng tưởng thế hệ. Tôn Sách không có nói nếu có phải làm gì. Mạnh Kiến nghe ý kia là nghĩ biện pháp bãi bình. Giải quyết không được đuổi đi. Đuổi không đi thì giết chết. Tóm lại Tôn Thượng Anh không thể thụ ủy khuất. Mạnh Kiến đối với cái này nhiều ít có chút hoán thầm. Nhưng tốt ở cái này sự tình cũng không khó. Tào Ngang không có cơ thiếp. Một cái cũng không có. Nhìn từ điểm này, Tào Ngang một chút không giống như là Tào Tháo nhi tử. Mạnh Kiến tại quân mưu chỗ đảm nhiệm chức vụ, quá rõ ràng Tào Tháo tại Ích Châu làm những phá sự kia. Bất quá Mạnh Kiến không phải lắm miệng người. Hắn một chữ cũng không đúng Tào Ngang sách. Đinh phu nhân là hiểu rõ tình hình. Tào Ngang chính mình cũng không ngốc. Hắn cùng Tào Tháo ở giữa có liên lạc. Không có khả năng đối những tình huống này hoàn toàn không biết gì cả. Không cần đến hắn Mạnh Kiến đến gảy thị phi. Tự nhục danh dự. Mạnh Kiến tại Xương ấp ở 2 ngày. Lên đường chạy tới Thanh Châu. Thành Sơn góc. Tôn Sách cùng Trầm Hữu sóng vai ngồi tại phi lư phía trên. Dựa vào lan can mà trông. Lâu thuyền vượt sóng mà đi. Bên trái là Thanh Châu bờ biển. Bên phải là mênh mông bát ngát trời xanh biển xanh. Thanh Sơn ẩn ẩn như tia. Mây trắng đoá đoá như lụa. Thỉnh thoảng có hải điểu từ đỉnh đầu bay qua. Có lúc còn có thể nhìn đến Bắc Phi ngỗng nhóm. Gió biển nhẹ phẩy. Đầu mùa hè ánh sáng mặt trời chiếu ở trắng như tuyết bọt nước phía trên. Ngân quang lóng lánh, Trầm Hữu thả ra trong tay hải đồ. Cảm khái thở dài nói, trăm sông đổ về một biển. Thần mặc dù sinh trưởng tại Ngô Quận, lại tại Thanh Châu đóng giữ 1 năm có thừa. Lại là lần đầu tiên kiến thức đến biển sự bao la. Thật sự là hổ thẹn, Tôn Sách không có ở không lên bờ. Hắn chỉ đang không ngừng dựa vào một chút, thị sát không cảng khẩu, sau đó mời tới đón tiếp Trầm Hữu lên thuyền, tiếp tục dọc theo đường ven biển đông đi, dự định vòng qua Thành Sơn góc, đem đầu này đường biển đi 1 lần. Trầm Hữu đóng giữ Thanh Châu hơn 1 năm cũng không có đi qua con đường này. Đối đường biển lợi và hại cũng không trực quan cảm thụ. Biết Tôn Sách cử động lần này là uyển chuyển biểu thị bất mãn, nhiều ít có chút xấu hổ, liền cố gắng gấp bội để đền bù. Những ngày gần đây, hắn cơ hồ lật nát hải đồ, ban ngày nhìn xuống đất hình, quen thuộc khí tượng, buổi tối ngắm sao, theo Cam Ninh học tập xem sao hướng dẫn, có thời gian thì cùng thủy sư tướng sĩ nói chuyện phiếm. Giải bọn họ trên biển sinh hoạt khổ cùng vui. Tôn Sách mở lấy ngực, nằm trên ghế, bắt chéo 2 chân, thần sắc nhẹ nhõm, tựa như kiếp trước tại bờ biển phơi tắm nắng, người quá nóng lòng đem sự tình làm tốt. Cho nên một lòng nhào vào công vụ phía trên, không có có dỗi rãnh ngẩng đầu nhìn xem bầu trời địa. Tử Chính, ta gần nhất có chút tâm đắc, nguyện cùng ngươi chia sẻ. Cầu còn không được, Trầm Hữu chắp tay một cái, cười nói, lâu không cùng chủ công gặp nhau, rất có tự đắc chi tâm, tự cho là tiến triển cực nhanh, xưa đâu bằng nay, thấy 1 lần chủ công, mới biết bỉ ổi, đang lúc hướng chủ công thỉnh giáo, lấy có bổ ích, Tôn Sách cười nói, Tử Chính cũng không cần khiêm tốn, năm chưa gần 20 tuổi mà có thể thống trị một châu. Dẫn 20.000 chi sư giành thắng lợi tại chiến trường. Ngươi coi như không phải Giang Đông đệ nhất nhân, cũng có thể đặt chân tại giới trí thức. Chính là cùng Chu Công Cẩn cũng ngồi cũng có thể không có chút nào vẻ xấu hổ. Trầm Hữu cười to, trong mắt thần thái rạng rỡ. Hắn tự phụ thiên tư, lấy 3 rượu mà vang danh Ngô Quận. Đến Tôn Sách thưởng thức, 18 tuổi thống binh trấn Đan Đồ. Khúc A, 19 tuổi dẫn sư xuất chinh, nửa năm mà lấy Thanh Châu hơn phân nửa. Thành tích như vậy bất luận thời điểm nào đều đủ để tự ngạo. Hết lần này tới lần khác, ở trước mặt hắn có 2 tòa núi cao. Đem hắn áp đến xít sao. Một là Tôn Sách, 17 tuổi liền thống binh chinh chiến, nhất chiến toàn diệt 20.000 Tây Lương tinh nhuệ. Dạng này chiến tích hắn theo không kịp. Đại khái chỉ có Hoắc Khứ Bệnh có thể đánh đồng. Một là Chu Du, đồng dạng là 17 tuổi trưởng binh, trước trưởng Nam Dương, sau lấy Giang Hạ, Nam Quận, lại thế như trẻ tre, không đánh mà thắng mà lấy Giang Nam 4 quận. Bây giờ chủ chính Kinh Châu, có thể xưng Tôn Sách phía dưới 1 người. Hắn cô dám cùng Tôn Sách đánh đồng, nhưng hắn hy vọng chính mình có thể cùng Chu Du sánh vai. Cho nên hơn 1 năm nay hắn vô cùng nỗ lực. Quân sự, chính vụ ôm đồm, bận bịu đến cơ hồ không có nghỉ ngơi thời điểm. Thanh Châu tình huống rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, lại vẫn là không cách nào cùng Kinh Châu đánh đồng. Cái này khiến hắn nhiều ít có chút lo nghĩ. Thanh Châu không bằng Kinh Châu đương nhiên là có rất nhiều khách quan lý do. Nhưng hắn lại không chịu buông lỏng, không cho mình tha thứ chính mình lấy cớ. Bây giờ nghe đến Tôn Sách câu này lời bình, hắn cảm thấy hơn một năm nay vất vả đều là giá trị. Lại nhiều ít có chút hổ thẹn, mặc kệ có bao nhiêu lý do, Thanh Châu tình huống y nguyên không thể lạc quan, mà hắn cũng vô pháp giống như Chu Du làm cho Tôn Sách yên tâm đem U Châu chiến sự giao phó cho hắn. Nếu không phải như thế, Tôn Sách cũng không cần ngàn dặm xa xôi đuổi tới Thanh Châu tới. Chu Du muốn công Ích Châu, Tôn Sách thế nhưng là yên tâm cực kỳ. Tử Chính, sức người có hạn, người người đều muốn đem sự tình làm đến hoàn mỹ. Nhưng hoàn mỹ cho tới bây giờ thì không tồn tại. Cho nên thánh nhân chỉ ở trong truyền thuyết. Càng là xa xưa, càng là hoàn mỹ, không một tì vết. Trước mắt cũng chỉ có Doanh Doanh cầu cầu người bình thường. Nếu như ngươi dùng thánh nhân làm mục tiêu đến động viên chính mình tiến tới tự nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là nếu như ngươi thật muốn dựa theo thánh nhân tiêu chuẩn đến yêu cầu mình, vậy ngươi sẽ chỉ có một cái xuống tràng. Ngươi mệt mỏi, người khác mệt mỏi hơn. Trầm Hữu nhíu nhíu mày, chủ công, chẳng lẽ ta cái kia bắt trước những cái kia danh sĩ không để ý tới chính vụ, cùng ngồi đàm đạo sao? Không. Ta chỉ là hy vọng ngươi có chừng có mực, không nên gấp tại cầu thành. Có một số việc cần thời gian, chúng ta còn trẻ, có là thời gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN